hôm nay ngày chủ nhật vườn tao ngộ em đến thăm anh. Đường quang trung nắng đổ xa xôi mà em đâu có ngại khi tình yêu ngôn ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau bâng khuâng đâu biết rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn. Ngày mai ra đơn vì đường trần hai lối mộng thôi từ đây biết ra sao. Nếu chúng mình ước hẹn ngày tao ngộ xa quá anh ơi, thời gian xin lắng đồng đời chờ để đôi tim ướp mộng đem tình thương tô thắm đôi môi hồng. Đây một phong thư xanh trao đến người để quên đi những đêm quân trường sầu cô đơn hiu quanh. Vùi đầu bên chén trà tìm đọc thư em. Anh ơi dù non sông cách trở xin anh đừng quên bao kỷ niệm ngày nào hai đứa mình cùng nhau chung mái trường tuổi học sinh đẹp như gấm hoa. Anh đi ngày mai trên chiến địa nơi đây tình yêu em vẫn đợi cầu xin non nước mình được yên vui thái bình tìm trao ước hẹn hò. Tiếng nói cùng tiếng cười giờ tao ngộ lưu luyến bên nhau mừng vui chưa nói được can lời giờ chia tay não nề ngại ngùng thay chân bước đi không đành. Vui đời trải phong sương vai gánh nặng tình non sông bước chân miệt mài dù núi biếc sông dài dù trời cao đất lạ đừng buồn nghe anh. Chờ xin anh đừng quên bao kỷ niệm ngày nào hai đứa mình cùng nhau chung mái trường tuổi học sinh đẹp như gấm hoa. Anh đi ngày mai trên chiến địa nơi đây tình yêu em vẫn đợi cầu xin non nước mình được yên vui thái bình tìm trao ước hẹn hò. Tiếng nói cùng tiếng cười giờ tao ngộ lưu luyến bên nhau mừng vui chưa nói được can lời giờ chia tay não nề ngại ngùng thay chân bước đi không đành.